không còn trở lui trạng thái này nữa. 55 La Mã, nội, ba kinh. Mắt, này các tỷ kheo, là vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. 56 La Mã, nội. Mắt, này các tỷ kheo, là khổ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. 57 La Mã, nội. Mắt, này các tỷ kheo, là vô ngã. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô ngã. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. 58 La Mã, ngoại, ba kinh. Các sắc, này các tỷ kheo, là vô thường. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô thường. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa. 59 La Mã, ngoại. Các sắc, này các tỷ kheo, là khổ. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là khổ. 60 La Mã, ngoại. Các sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp là vô ngã. Thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này.